cái cô này tự nhiên một người vợ chánh thức 17 năm biến thành một người tiểu tam, và cả thành phố cổ ở, những cái người khách hàng của cổ đều bị cái người vợ chánh thức có hôn thú đó đi nói rằng là bà là tiểu tam. Em biết em ngu, em biết em dại, mọi người cứ chửi em đi, nhưng mà em xin mọi người hãy cứu em, cho em lời khuyên và hãy giang tay kéo em trong lúc này. Em quá mệt mỏi rồi, em sắp sửa đột quỵ tới nơi rồi, em không chịu nổi, đã nhiều đêm không ngủ rồi. Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị cũng tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời đó, có bao giờ quý vị nghĩ rằng là 17 năm làm vợ, rồi một ngày đẹp trời, cái mình phát hiện ra là mình là tiểu tam 4 năm nay. Một người vợ chính thức đã lù lù ra đó và có con với nhau đó. Và mình không có giấy tờ gì hết, mình không được ai công nhận hết. Tất cả tài sản mọi thứ của mình đều mất hết. Có bao giờ quý vị tưởng tượng được cái điều đó xảy ra cho quý vị hay là con cái quý vị không? Các anh nghĩ như thế nào khi con gái các anh một ngày nào đó nó về nó khóc: ba ơi ba, chồng con nó sống với con 17 năm không có hôn thú, bây giờ chồng con có một người đàn bà khác có hôn thú rồi, lấy hết tài sản của con rồi. Các anh nghĩ sao? Các anh đau lòng tới mức nào? Phụ nữ chúng tôi đau lòng thì không nói rồi, nhưng các anh hãy đặt mình vào vị trí cái nạn nhân đó là con gái của mình, cái đứa mình thương nhất. Quý vị nghĩ sao? Nhưng có những bậc cha mẹ nhẫn tâm một cách tàn nhẫn, một cách lạnh lùng. Bởi vì họ không có sinh đẻ ra, không phải con của họ, họ không thấy đau. Cho nên đó là một cái mà Ngọc Nhi muốn gửi lời nhắn nhủ như vậy. Những gì mình không thích người khác làm cho mình thì mình đừng có bao giờ làm cho người khác. Ngọc Nhi luôn luôn dùng cái tâm niệm đó để dặn mình mỗi ngày, nhiều khi ghi cà chớn là bất tử. Là nhiều khi là mình đâu có biết được cái tôi của mình, ai cũng có quý vị thôi. Cho nên chúng ta cùng dặn nha như quý vị nha. Như thế này nè, một cái cô gái này sắp xỉ tuổi thì nhỏ, theo cách nói chuyện thì nhỏ hơn Ngọc Nhi, và nhắn tin cho Ngọc Nhi và nói rằng: chị ơi, em muốn gọi cho chị được không? Thì Nhi nói rằng là hôm nào Nhi bận. Cô nói là em cần gấp lắm chị. Thì Nhi nói là ok tốt, Nhi gọi. Lúc đó Nhi nhớ là khoảng 10 giờ rưỡi đêm. Một tin nhắn của cổ nữa thì Nhi nghĩ rằng cô này chắc là có chuyện gì, thì Nhi buộc lòng phải nói là ok, chị sẽ gọi cho em. Thì khi Nhi gọi lại thì cái vị đầu tiên cô alo xong là cô khóc nức nở, cô khóc kêu bằng Ngọc Nhi cũng không biết chuyện xảy ra luôn. Thì Nhi có hỏi rằng là em có cần gọi cảnh sát không, em đang bị chuyện gì? Thì cổ mới nín nói: chị đừng gọi cảnh sát, em ok. Thì Ngọc Nhi kêu là em uống miếng nước vô đi, chị chờ cảnh phone. Thưa quý vị, và lúc này thật sự lúc đó là Ngọc Nhi đang cúng, còn chờ tàn ngang nữa. Thì Ngọc Nhi nói rằng là chờ Ngọc Nhi khoảng 10 phút sau, Ngọc Nhi gọi giữ máy đừng tắt, và Ngọc Nhi sẽ nói chuyện. Sau khoảng 5-10 phút thì cái cúng gia đình, cúng trong nhà xong xuôi hết rồi, thì Ngọc Nhi nói: cô bình tĩnh chưa? Thì cổ mới nói như vậy: cô làm vợ 17 năm, tiền bạc tài sản chung hết, bây giờ cô phát hiện ra cô bị đánh ghen. Cô bị đánh ghen thì phát hiện ra là cái người đánh ghen là vợ của chồng cô. Người phụ nữ đó vừa được cưới 4 năm về trước và họ đã có với nhau một đứa con 2 tuổi. Cô không có con. Thì câu chuyện đầu tiên thế này: nhiều năm về trước cô đi sang đây, cô đi sang đây khoan sang Mỹ khoảng 20 năm. Anh ấy cũng sang Mỹ khoảng 20-21 năm. Trên là có mấy tháng thì họ gặp nhau trong một cái trường dạy tiếng Anh cho những người phụ nữ mới, thì những người mà phụ nữ với đàn ông mà mới sang từ Mỹ, nó gọi là ESL, là English Second Language, là dạy cho mình cái ngôn ngữ thứ hai để mình hội nhập cuộc sống. Thì họ gặp nhau ở đó, thì họ học chung nhiều tháng trời, kéo dài 7-8 tháng trời thì họ quen nhau. Thì lúc quen nhau đó thì cái cô em có nói vậy nè: chị biết không, em mê là cái giọng nói Hà Nội của ảnh, nó ngọt mà nó nhẹ nhàng, cả đời em chưa có nghe ai nói chuyện với em vậy đó, em mê lắm. Còn ảnh nói ảnh mê em á là cái giọng gái miền Tây mà quê quê của em. Thử biết gái miền Tây rồi. Vậy trời ơi ăn cơm chưa, trời ơi đâu giờ này mới tới vậy, đó là gái miền Tây. Hoặc là cái những câu nói gái miền Tây phát cười lắm. Chẳng hạn như là có những câu nói mà mới ăn cơm cái đợt đây, có nghĩa là mới ăn cơm xong đây. Người Bắc thì khác, à, vừa ăn cơm xong hay là cái gì đó, thì hai người vì cái lạ của nhau cho nên họ lao vào nhau, họ yêu nhau. Thì trong thời gian yêu nhau đó, được cả năm nữa, 2 năm nữa, thì cô Thỏ Xanh không đưa em về nhà, à, gặp ba má của anh, thì mới làm bố mẹ anh rất là khó. À, bố mẹ của anh đó là nói với anh hồi nhỏ rồi, đã tiêm vào cái đầu của anh là không được cưới gái miền Nam, rất là ghét gái miền Nam, ăn nói là không câu nào ra câu nấy, ngôn từ lẫn lộn, không có hiểu nó nói cái gì hết, cho nên đã dặn rồi. Và anh thì anh không thích là lấy vợ Hà Nội, vì cả cuộc đời của anh tới lớn anh nghe mẹ anh giảng đạo ba anh nghe mẹ anh những lúc gây lộn với ba anh câu kệ văn hoa, anh ám ảnh, anh sợ rồi. Mỗi lần mẹ kêu lại giảng đạo thì anh sợ lắm, cho nên anh sợ lấy vợ về nó giống như vậy. Và ngọt quá anh cũng sợ nữa. Nhưng mà cái kiểu quê quê của em đó, cái kiểu mà ổng nhá, kiểu trước quớt của em đó anh lại thích. Cho nên hai người từ từ rồi tính. Thì cô nghĩ ôi da, đúng rồi, từ từ tính. Giống như cô ghen với người đàn ông miền Bắc á, thì là gia đình của cô nói rằng mày coi chừng á, mấy người đó nó gia trưởng lắm, nó khó lắm á. Thì thưa quý vị, ở đây là cái họ nói nha. Tự nhiên không có nói vì đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi vùng miền tội nghiệp. Nhiều khi Ngọc Nhi bị cái gì cũng bị bắt lỗi. Nếu Ngọc Nhi bị ám ảnh thì Ngọc Nhi làm clip luôn quý vị. Ngọc Nhi phải cẩn thận dữ lắm, quý vị thông cảm. Thì hai người yêu nhau, họ không chịu cưới. Có nhiều lần anh chàng này cũng tốt, dắt bạn gái về những cái dịp sinh nhật của ba mẹ, của gia đình, thì họ tiếp cái kiểu là lơ là lợt lạc, và họ có nói thẳng với cô ấy là hai đứa một lần kêu hai người xuống ngồi, tụi bay quen với nhau là quen, ba mẹ cấm cũng không được, tại đứa nào cũng lớn hết rồi, nhưng mà nếu mà có con thì nhìn là cháu nội, mà không có con thì không nhìn là dâu, mà có nhìn cháu nội nữa cũng không nhìn là không nhìn dâu, bởi vì cách nói chuyện, cách sống, ăn uống, mọi thứ đều khác. Họ không có ăn uống như vậy được. Họ không sống chung một nhà được. Mà con trai một cho nên hả, làm dâu là phải về nhà. Mà con dâu về nhà mà từ cái ăn uống, nói chuyện đều khác với họ hết, thì họ không chấp nhận được. Bởi vì họ là cái người, bác ấy nói rằng là bởi vì gia đình của bác ấy là người gọi là trí thức Hà Nội xưa. Đó, thì ra là như vậy, cho nên là cũng im lặng. Thì sau thời gian giằng co với nhau đó, thì thưa quý vị là họ vẫn không chấp nhận. Thì coi như là cô ấy chấp thương thương anh chàng này, mà cũng sơ ý là cũng không có nói vấn đề đi làm hôn thú gì hết. Rồi họ sống với nhau. Anh chàng này thật sự rất là thương vợ nha quý vị. Thời gian đầu, một cái xui thứ nhì nữa là cái cô này đó, hai người quyết định không có con. Là bởi vì sao? Bởi vì sợ có con rồi bà nội biết nhìn hay là không, rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên là vì cái lý do đó mà họ lại không có dám là có con với nhau. Rồi cũng tuổi trôi qua lớn rồi cũng lại khó có con nữa. Cho nên nó như vậy. Và thưa quý vị, một cái đặc biệt nữa là trong thời gian sống với nhau đó thì tiền bạc mọi thứ là đều chung trả hết. Mình không có hôn thú nhưng mình vẫn để chung cái tài khoản, vẫn trả tiền mướn nhà. Nói thẳng là cái anh chàng là người rất là tốt nha. Tất cả mọi thứ đều chung hết. Cho đến khi mà nhiều năm sau đó thì bắt đầu họ cùng nhau mua được một cái nhà nhỏ, rẻ. Thì chồng cổ là income cao hơn cổ, cho nên anh ấy đứng tên. Cổ nói thôi anh đứng tên đi. Rồi đây là một cái sự dở của cổ nè. Cùng nhau góp tiền nhà. Thì anh ấy mua căn nhà, một cái căn nhà nhỏ, rồi họ sống với nhau, cũng không có con, công việc làm ổn định. Sau đó đó thì cổ mới nghỉ làm hãng và cổ đi học về tax, về thuế, về accounting. Thì cổ mới mở cái văn phòng accounting ra. Và trong cái license là của cổ, nhưng mà cái business đó là để mà đăng ký ở cái chỗ mướn cái chỗ đó là chồng cổ đứng ra đăng ký cho cổ. Đăng ký mướn cái chỗ, rồi cũng... cũng như là ổng đứng tên, nhưng mà cái license để làm việc là cổ đứng tên. Rồi sau đó thì chồng cổ cũng ra làm thuế luôn. Thì hai người một cái văn phòng khai thuế rất là đắt. Và làm tiền lên, họ quên mất cái hiệu phong thú đi. Thì thỉnh thoảng cái anh chàng này vẫn cứ về thăm cha mẹ ở cung thành phố. Còn cô này thì không bao giờ được về. Sau cái lần cuối cùng đó thì cái bà mẹ bà có nói rằng là bà cấm cô này không có về. Bắt anh này phải cưới vợ. Thì ảnh cũng nói là vô lý quá, anh cũng chỉ tâm sự là má bắt anh, mẹ bố mẹ bắt anh lập gia đình, nhưng mà anh không chịu, bởi vì mình sống như vậy. Thì cổ mới nói là giống như là cổ cũng im lặng, tại vì ở cái chỗ của cổ là khó xử mà, cổ đâu nói gì được đâu. Thì thưa quý vị, cho đến khi sống như vậy cả mọi người trong thành phố đều biết là họ chung với nhau hết, chỉ là không có con, không có hôn thú thôi. Cái khoảng thời gian gần đây đó, thì ngược về 2 năm, thì có một lần đó là thời điểm đó là chồng cổ đi Việt Nam rất là thường. Rất là thường. Và đi với ba mẹ thì cổ không được đi theo. Lúc mà đi đó thì anh ấy book vé cho ba mẹ anh với anh ấy đi một cái chuyến bay là trước một ngày. Thì hôm sau là cổ đi và cổ bay về Sài Gòn, rồi cổ về Cà Mau. Chồng cổ với ba mẹ là bay về Hà Nội. Thì ông ấy nói là đi thăm văn miếu tổ tiên gì đó theo cái ông bà. Tại con trai một mà thì cổ cũng ấy, trong thời gian họ vẫn nói chuyện với nhau. Rồi trở về Mỹ, cái đợt đó là đi một tháng rồi trở về Mỹ. Rồi mấy tháng sau anh ấy đi nữa, rồi mấy tháng sau đi nữa thì cứ nói rằng là đi để mà mộ phần gì ở ngoài Bắc đó. Rồi đi với ba mẹ, tại vì mẹ cũng lớn tuổi rồi phải dắt mẹ đi. Thì thôi, rồi sau một thời gian thì không thấy đi nữa. Thì hồi đó đó thì khai thuế, hồi đó một thời gian là khai thuế chung, hai người cùng khai thuế chung. Sau này thì anh ấy nói rằng khai thuế riêng để mà mình có cái lợi hơn và những cái vấn đề quyền lợi gì. Thì cô ấy là một cái người đơn giản đó. Cô ấy cũng nói tại sao anh khai riêng, thì nói là anh khai để anh claim ba mẹ vô để mà được trừ thuế. Tại ba mẹ lúc này cũng lớn tuổi mới đi làm. Thì cô ok, để anh claim ba mẹ, cô khai mình cổ. Họ là người làm thuế. Một cái vô cùng sơ ý là cô không có kiểm tra gì hết. Cho đến sau một thời gian nữa, thì khoảng 2 năm sau, thì sau khi liên lạc đến Việt Nam đó đó, khoảng 2 năm nay thì tối đó, là anh về bên kia anh ngủ và anh nói rằng là mẹ anh bệnh rất là nhiều. Ba ngã nó bên đây, chắc là anh phải về bển để chăm sóc mẹ. Mẹ bệnh rất là nhiều. Một tuần anh có thể qua 1-2 ngày với vợ anh. Mẹ bệnh rất là nhiều. Anh chỉ muốn là những cái ngày cuối đời của mẹ như thoải mái như vậy, lo cho gia đình. Thì cũng nghĩ là con trai một mà cũng ok. Đây là một người phụ nữ, không phải là vô tâm mà là có một câu như thế như vậy nè. Tin người quá mức là một cái tội, đúng không? Tin người quá dội là một cái ngu, nhưng mà tin người quá mức là một cái tội là cổ. Thì sau đó có rất là nhiều người bạn ở thành phố nó làm thấy ảnh nó là hay đi ăn với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là có dắt thêm một cái thằng bé khoảng 7-8 tháng, 1 tuổi gì đó, mà đi nhiều lần. Có chừng vợ bé của ổng thì cổ mới hỏi là nó rằng nó tầm 7, cái đó là người em bà con ở Việt Nam sang mà không có chồng. Bà con của cô ảnh thì lúc qua không biết gì hết, thì ảnh phụ ở chung với ba mẹ ảnh, thì ảnh phụ sắp xếp như giúp đỡ giùm, thì cổ lại tin. Rồi nhiều người nói lắm mà cổ nói không, là em của ổng, riết người ta cũng không nói. Cho đến là ngày hôm đó cổ còn nhớ là lúc đó là khoảng 1 giờ sáng. Thì ngày hôm đó là chồng cổ về ngủ với cổ. Thì cái tiếng đập cửa khóc la om sòm mà cái giọng miền Bắc. Thì cổ chạy ra cổ mở cửa, thì cô này đạp tông cái cửa vô phải cửa, bật trúng đầu cổ, rất là đau. Thì cô này la ó lên kêu ổng chạy ra, thì cô này là vợ của ổng. Thì thưa quý vị, cái cô em gái này cổ đứng cổ chơi bụng bụng tay chân, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Thì bà la ó lên là bà nói là bà là vợ. Thì trong cái lúc la ó là bà kể ra là bà là vợ, ổng lãnh bà ở Việt Nam sang và sang đây hơn 1 năm rồi, có hôn thú đàng hoàng, và bà ở bên nhà bên chồng, sống với ba mẹ chồng và chăm cái người mẹ chồng đang bệnh nặng. Bà mẹ chồng ở giai đoạn cuối là, thưa quý vị, là bà ấy đang bị ung thư ngực, nhưng mà hồi trẻ đã trị rồi, giờ nó phát trở lại. Thì cổ sững sờ và cổ chết điếc không khóc được, thì lôi cổ ông chồng đi về, cổ không biết làm sao. Thì sáng hôm sau thì thưa quý vị, cổ cái người phụ nữ trở lại. Và lúc này đó là bà đã dằn cơn nóng giận, nhưng với cái quyền làm vợ, bà trở lại văn phòng, cái văn phòng làm thuế của cổ đó. Thì cổ đang ngồi khai thuế, hai vợ chồng đang làm việc bình thường, thì cổ xông vào. Và cổ la ó là cổ nói là cái văn phòng là của chồng, cổ đứng tên là của cổ đuổi cô này ra. Và cổ là người vợ chính thức. Thì thú vị, cô này cũng cãi lại là bởi vì sao. Thì thú vị, lúc này đó thì anh chồng mới kêu em đi về đi, nói chuyện sao. Thì bà hầm, bà la ó, bà làm dữ lên. Và cái sự hậu thuẫn đó đó là, thưa quý vị, là có người bố chồng. Bố chồng điện thoại vào nói là kêu cô đi về đi, có gì nói chuyện sao. Thì khi này ông chồng mới ngồi xuống kể là như vậy. Ba mẹ, cái thời điểm đó là mẹ của ông ấy là bắt đầu phát cái ung thư lên vào cái giai đoạn thứ 3. Thì bà muốn anh là phải cưới một cái người vợ và người Bắc, và phải có con nói giỏi. Thì bà ép buộc, không thì bà tự giận, bà không chịu đi xạ trị, hóa trị. Thì cái anh chàng này đó buộc phải đi xạ trị, khi mà hóa trị cho mẹ với điều kiện là hứa kết hôn. Thì bà ấy là bắt ảnh về ngoài Bắc và làm mai một cái người con gái của một người bạn lâu năm gì của bà ngoài Hà Nội đó. Thì sau thời gian đi về thì anh gặp đầu đại, tại vì bà muốn là phải đem qua đây để mà chăm sóc bà. Thì anh ấy nghĩ rằng là mẹ mình giai đoạn thứ ba rồi, coi sắp bao lâu cưới cô này về để mà mang qua thì để chăm sóc mẹ và cho mẹ vui đến ngày cuối đời. Ba cũng ép như vậy. Thì anh làm hôn lắm, cứ làm hôn thú và mang cô này qua. Thì sống chung một cái nhà thì dễ gì đàn ông, mà cái chuyện quan hệ vợ chồng thì không tránh khỏi, thì chỉ đó là có con. Thì cái người này là không biết chồng mình ở người phụ nữ khác. Ảnh thì bà có nói như vậy là nó đi làm, nó làm đêm rất là thường, cho nên một tuần nó phải đi 2-3 đêm qua chỗ khác để mà nó làm, thì thông cảm, hoàn toàn không biết gì hết. Cái người phụ nữ lúc mới lãnh qua thì bà là một người phụ nữ hoàn toàn không biết gì hết, và cũng là phụ nữ là quê ở ngoài Bắc, ở trong quê nếu chứ phải là tại Hà Nội. Thì thưa quý vị là cổ không biết, nhưng mà khi ở đây 2 năm rồi thì cổ biết đường đi nước bước rồi, biết tiệm chồng mình ở đâu, thì bắt đầu là nghi ngờ rồi để theo dõi là ghen. Mà theo như nghĩ không phải là cổ nghi ngờ mà cái người mẹ chồng. Thì cái anh này ảnh kể đó là có lẽ là cái cô này có hám đi và cũng nghi ngờ, ảnh là ảnh không có thương. Nhưng mà ảnh thương thằng con trai, tại vì có thằng con trai. Từ lúc có bầu thằng con trai thì ảnh thấy là ảnh phải có trách nhiệm thêm với cái cô này, bởi vì sanh con trai nói giỏi cho ba mẹ ảnh vui. Ảnh thì không có quan tâm, nhưng mà ba mẹ ảnh phải nói là ảnh có thích hợp, tại vì cái cô này đó là cổ dữ lắm và cổ ghen dữ lắm, và cổ cách cổ nói giọng Bắc giống như mẹ của ảnh. Ảnh sợ tại vì mẹ ảnh mỗi lần giận chửi lên cái cách chửi theo kiểu người Bắc ảnh chịu không nổi, mà ảnh là người Bắc. Thì ảnh nói rằng ảnh cảm thấy có lỗi với cô này, với người mà ảnh sống mười bảy năm. Thì thưa quý vị, thì ảnh nói rằng là ảnh rất là xin lỗi, nhưng mà ảnh hứa là mẹ ảnh mất anh sẽ ly dị liền. Anh sẽ ly dị. Bởi vì hiện tại đó là mẹ anh đã dường như là yếu lắm. Thật sự bác sĩ nói là bà sống là 1 năm mấy 2 năm nữa là tối đa thôi. Có thể là sớm hơn nếu mà bà sức đề kháng của bà yếu hay là bà không kỹ. Thì thưa quý vị, cô này bây giờ mới phát hiện ra là có hôn thú có đồ. Thì cái anh chồng này bị áp lực của mẹ, của ba. Mẹ của ảnh bị ung thư yếu, nhưng mà không có nghĩa rằng là mẹ của ảnh không làm gì được. Thì bà, con dâu bà chở bà đi ra ngoài tiệm đó và nói rằng là yes, bây giờ là đòi cái tiệm lại. Thì con bà đứng tên chủ tiệm, mày có license rồi, mày đi chỗ khác mở tiệm đi. Thì cô này mới biết là cái cay đắng của cổ là má chồng cổ đứng đó, má chồng hụt đi, đứng đó với cái người vợ của anh này, buộc cô này phải dọn ra, cho trong vòng mấy ngày phải dọn ra, mà cổ hứa cô dọn ra. Thì cổ dọn tất cả đồ đạc cá nhân của cổ đi về nhà, luôn cả hồ sơ. Thì quý vị, hồ sơ khai thuế mà cô nói cổ cay đắng, cô chở mấy chiếc xe nhỏ để về. Về nhà rồi thì cô làm tại nhà, dần dần thì mướn cái gian phòng và cô không muốn gặp người đàn ông này nữa. Nhưng mà chồng của cổ sống như 17 năm thì anh ấy rất là đau khổ, khóc lóc và rất là thương cổ, không chịu. Nhưng mà bởi vì mẹ như vậy thì cô nhìn thấy cái người mẹ chồng này đó là rất là ốm, rất là hốc hác mà yếu lắm, đi ra phải kéo bình oxy theo gắn cái lỗ mũi thở mà có con dâu chở đi. Mà cái bà dâu này thì bà ghen, bà thương ông này thiệt, bà ghen, bà có con đó mà, bà dành quyền lợi cho bà. Thì bây giờ mỗi ngày đó cái cô vợ đó đó đi ra cái tiệm này ngồi đó canh ông chồng mình làm, chắc đứa con hay đâu mãi lẩm đẩm chơi, em dọn dẹp, em la bàn, em quét bụi, em rót trà cho khách. Nó hẳn là làm đủ cách giống như một người vợ mà tiếp khách phụ. Anh này phải ngồi đó tại giờ đánh thức hôn thú mà. Áo ngạc nhiên hỏi, ủa bà kia đâu? Thì nhiều khi anh ra dấu đừng có hỏi gì hết. Tối không về để vợ được nữa. Tại vì anh này mà đi là bà đi theo là đặc vậy. Cho nên là anh này hứa với mẹ và với cái bà vợ hợp pháp là phải ở bên đó. Ba cũng đứng về phía bên đó luôn. Thì cô nói với Mi là chị biết không? Tự nhiên rồi em mất cái gian phòng. Mất trắng. Cái nhà hiện giờ đó là chồng em đứng tên. Em không biết rằng là cổ biết chưa nữa. Thế em nghĩ đó là cổ không biết. Đó, cái nhà mà đang ở đó, mà nếu cổ biết thì em biết làm sao. Thì em có nhắn tin nói với ảnh là thôi, coi như là em đau đớn, em không chịu nổi, thì anh muốn tính sao ra anh tính. Thì ổng có nói như vậy, ổng sẽ sang tên cái nhà cho cổ lập tức liền trước khi mọi chuyện bể ra. Đó, và cho anh thời gian đi, anh lo cho mẹ xong rồi anh sẽ về với em. Ông rất là thương cổ. Thì cổ mới nói rằng rồi còn ba. Khi anh lo cho mẹ anh xong Rồi anh còn một người cha nữa. Người cha đó sống 5 năm hay 10 năm nữa. Rồi anh phải lo cái cha anh xong thì cuộc đời của em tiêu rồi. Thì thưa quý vị, anh nói rằng không, tại vì mẹ anh làm dữ, nhưng cha anh thì coi là ông cũng sao cũng được. Anh không sợ cha, tại vì anh sợ cái cách chửi của mẹ anh thôi. Anh sợ mẹ anh làm lớn chuyện, với lại mẹ đang ung thư. Thì khi mà mẹ anh mất rồi đó, thì dù cho ba khó cấm cũng không được, anh sẽ ly dị. Anh sẽ ly dị. Thì hiện giờ đó, cái cô này tự nhiên một người vợ chánh thức 17 năm biến thành một người tiểu tam. Và cả thành phố cổ ở, những cái người khách hàng của cổ đều bị cái người vợ chánh thức có hôn thú đó đi nói rằng là bà là tiểu tam. Nhưng mà hào may mắn cho cổ là không ai tin hết, tại vì 17 năm họ biết hai người sống, cả làng, cả xóm, bạn bè, khách hàng biết hết. Thì một số bạn bè của cổ mới nói rằng đó là mày chánh thức, mày thưa ra được, nhưng mà thưa được làm cái gì? Không được, cái không có cảnh sát nào họ xử theo cái hôn thú thôi quý vị. Nếu con này có hôn thú thì nó khác. Nhưng mà con này không có hôn thú, rồi còn thằng nhóc nữa. Thì mỗi giờ mỗi lần cứ vài ba ngày là cô ẵm thằng nhóc đó tới cái nhà của cô này chửi bới, mà may mắn là cô không biết cái nhà của chồng cô, tại vì cô chưa có thông minh đủ để đánh máy tìm, lên mạng tìm cái địa chỉ ai đứng tên nhà. Thì thưa quý vị, vấn đề đó là ông kia đã làm thủ tục sang tên cho cô rồi. Nó tóm là tới thời điểm này là sang tên rồi. Thì cô này cứ tới, thì cô có nói rằng nếu mà tới nó cũng báo cảnh sát. Nhưng mà cái tâm lý của cổ đó, bây giờ chồng cổ không có đến thăm cổ được nữa, ban ngày cũng không dám đi gặp, ban đêm cũng khàn không dám đi gặp, coi như mất chồng hẳn. Và cái bà canh thì bà mẹ chồng rất là yếu, trong thời điểm đó là bà mẹ chồng rất là yếu, rất là mệt mỏi. Như là tới thời đó thì thưa quý vị, anh ấy có nhắn tin, anh ấy dùng hai cái điện thoại, một cái đó là cho con vợ xét, một cái dấu rất là bí mật ở trong xe. Tội nghiệp lắm quý vị. Cái đó là liên lạc, má bữa nay như thế nào, mẹ anh như thế nào, không khỏe sao, em sao, em khỏe không. Nó là cái anh này vẫn ngọt ngào, vẫn thương, vẫn tốt với cổ, và cứ nói rằng mẹ mất xong rồi, lo tang chế cho mẹ xong hết trơn mọi thứ rồi, vài tháng sau anh sẽ ly dị. Rồi chuyện ngay đây, đời không như là mơ. Rồi cô nói rằng là bà cụ thì rất là yếu, và cổ cũng tâm lý cô dần bất ổn, cổ không biết phải làm sao. Thì ông có hỏi như vậy nè, chồng cổ thì như vậy, mẹ chồng thì cũng nhắn tin cho cổ, yếu nhưng mà cứ hả khỏe, được cầm điện thoại, là điện thoại của ông bắt máy là nhắn vô là nói cô đừng có phá hạnh phúc gia đình của bà, hãy trả con trai bà về cho bà. Rồi cái ông bố cũng vậy, ông bố bây giờ cũng lại nói rằng là khóc lóc với thằng con rằng hãy làm cho mẹ vui đủ thứ hết. Và cái bà kia thì lại ghen. Thì thưa quý vị, cô nói mỗi đêm cô ngủ đó, cô nghĩ tới cảnh chồng cổ đang nằm bên người đàn bà kia. Cô nghĩ tới cảnh chồng cổ đang bế một đứa con vợ giỡn thun hít. Cô đau vô cùng. Cô muốn buông xuôi. Nhưng mà bạn bè thì nói rằng chờ đi. Và anh này van xin cổ, hãy để mẹ anh mất, anh lo cho mẹ anh xong. Họ đạo Thiên Chúa, họ không tin 49.100 ngày qua cái dỗ đầu của mẹ rồi, anh sẽ ly dị. Thì cổ mới hỏi là tại sao tang mẹ xong rồi anh không ly dị liền, anh chờ qua cái dỗ đầu. Thì ông nói rằng là tang mẹ xong vài tháng anh sẽ ly dị, nhưng anh sẽ cũng phải kéo dài thời gian, anh sắp xếp cho cô này, anh sẽ về ở với em. Thì cổ nói là không biết cổ nên chờ hay là không, tại vì tình hình không biết là bà nằm 6 tháng nữa hay là 1 năm nữa, thật sự cũng không biết. Mà khi mà bà mất rồi đó thì tự nhiên chồng cổ phải ly dị bên kia, chờ thời gian ly dị bên kia rồi mới về với cổ, rồi thiên lọt cái thằng con đó ra nữa, thằng con của ổng nữa, rồi lỡ có bầu đứa thứ hai sao. Và thưa quý vị, cái nỗi lo sợ đã xảy ra. Cái cô vợ đó đã nhắn tin cho cổ rằng bà nó có bầu đứa thứ hai 3 tháng rồi. Là cái thời điểm mà ra quậy ghen đó. Thì cổ đau đớn là cái gì? Ủa chồng cổ lúc đó nói thương cổ, kêu cổ chờ đợi mà lại ngủ với cái bà này. Thì ông nói là em, cái chuyện nó xảy ra là 3 tháng, 4 tháng rồi. Anh không nhớ là mấy tháng nữa. Nhưng mà em nghĩ đi, từ ngày hôm đó tới bây giờ anh không có đụng tới cổ nữa. Và anh cảm thấy anh quá mệt mỏi và anh sợ hãi người đàn bà này. Nhưng anh không làm gì được hết trong lúc này, bởi vì mẹ anh còn nằm đó. Thì thưa quý vị, cổ hỏi quý vị và Ngọc Nhi như vậy là cũng rút lui luôn. Cái nhà cổ đứng tên rồi, và cũng muốn bán cái nhà, hoặc là để cho thuê. và tại vì khách hàng của cổ quá đông, có những công ty lớn cổ nó cổ làm một tháng cổ rất nhiều tiền, cổ muốn hả đi tiểu bang khác sống thì cổ mất hết khách hàng, còn dọn thành phố khác sống thì có lẽ là cổ dọn đi thành phố khác sống để mua cái sự yên ổn cho mình. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như thế này và quý vị thế này là cô có nên chờ không? Cô đuối sức, cô mệt mỏi, cô không gượng nổi nữa, cô có nên chờ không? Có nên chờ được không? Là chờ coi mẹ, cái người mẹ này chết rồi, bây giờ ổng hai đứa con rồi. Nếu một đứa con thì cô chờ, nhưng mà bả báo là bà có bầu 3 tháng thì biết nó là em có chắc chính xác là nó có bầu không, hay là nó nói cho em rút lui của nó, cô không biết đó. Thì cái ông chồng nó không biết luôn, nó nói anh không biết nó có bầu không, anh cũng không biết lần của cuộc quan hệ nó 3-4 tháng cũng không nhớ. Thì bây giờ đó là cô nói rằng cô không biết là có bầu thiệt hay là giả bộ. Thì biết nó rằng là nếu hai người thật sự thương nhau, nếu anh ấy gì hoàn cảnh, nếu anh ấy còn thương em thì hãy để anh ấy giải quyết, em hãy bình yên cho mình. Không, đàn ông không phải là cái món đồ muốn dành mình dành. Lòng người ta muốn đi, em cũng dành cũng vậy. Hãy để người ta tự nguyện làm những gì người ta cảm thấy trái tim người ta cho phép. Thì bây giờ để bình yên thì Ngọc Nhi khuyên cổ là yes, cái nhà nó không cần phải bán, tại của hai người thì cứ cho người khác thuê đi. Và bây giờ thì cổ có thể là cổ qua thành phố khác, cổ mướn nhà cổ ở, cổ vẫn giữ claim là khách hàng của cổ vẫn y nguyên như vậy. Thì tại vì là giờ làm chúng trên mạng họ cũng gửi giấy tờ bằng email được không, chứ không có gặp nhau nữa. Các xưởng lớn cũng vậy, thành ra mới biết một người kế toán đâu cần phải gặp, lâu lâu khách hàng mới gặp một lần. Thì em đi thành phố khác ở, mua sự bình yên, và nên tránh gặp người đàn ông này một thời gian vài tháng hoặc một năm. Em không gặp, em coi tình cảm em nó còn nhiều hơn cái sự tổn thương, hay là sự tổn thương nó nhiều hơn, khi đó em sẽ quyết định dễ hơn là ngay lúc này. Vì người đàn ông đó, hãy cho họ thời gian để một bên là trách nhiệm với con, một bên là tình yêu mười mấy năm của mình, họ sẽ chọn cái nào để họ tự chọn. Mà khi họ chọn rồi, họ chọn đến với em thì cái đó là cái chắc chắn hơn nhiều. Đừng để em phải kéo họ về rồi họ lại lưỡng lự và họ sẽ trở đi. Cho nên hãy để họ tự về. Còn nếu họ không tự về, họ vì hai đứa con họ, thì coi như là một cái món nợ mà mình phải trả, và em có thể làm lại cuộc đời được. Năm mươi mấy tuổi rồi quý vị. Cổ lấy ông này từ lúc có 20 mấy tuổi thôi. Cái câu chuyện này kéo dài mấy năm nay nữa. Đó là cô cũng như là 20 năm, thì lúc đó cổ mới có 21-22 tuổi thôi. Rất là tội nghiệp. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó là đó 17 năm, cái chuyện này xảy ra một năm mấy nay. Thì tính là khoảng 18 năm. Đó. Thì tại vì ông này lấy bà này là 4 năm rồi, 2 năm ở bên đây và qua lại Việt Nam một năm mấy nữa, có không hay gì hết. Thì thưa quý vị, bây giờ cô hỏi đó là có nên đi hay ở, thì Phi khuyên rằng đi để chọn sự bình yên cho mình. Không ai biết mình ở đâu, họ không đến chửi bới nữa, đổi số điện thoại luôn. Và hãy để người đàn ông đó tự chọn, một bên trách nhiệm, một bên tình cảm. Nếu người đàn bà đó quỷ quái quá quách mà Hiêm cưới mà tình yêu, mà cưới vì mẹ, thì bây giờ là mẹ Hiêm mất rồi, Hiêm sẽ biết ly dị. Nhưng mà trách nhiệm với con vẫn phải là có con, vẫn không buông được. Đó. Còn nếu mà Hiêm cảm thấy giờ hai đứa rồi, nặng rồi, và Hiêm nói cái miệng với em thôi, chứ là Hiêm vẫn ăn ngủ với bà này, Hiêm vẫn chấp nhận bà này, thì coi như là em ra đi thôi. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho em một cái lời khuyên, nhiều khi cũng cho lời sai làm sao. Thì cô hỏi rằng cô có nên dọn đi hay là ở lại, và có nên không liên lạc với ông này không? Và tóm lại là cô phải làm sao? Em phải làm sao cái cuộc tình 17 năm tự nhiên biến thành tiểu tam 4 năm nay? Và cái bà kia bà nói là bà có bầu đứa thứ 2-3 tháng, nhưng mà không ai biết có thiệt hay không. Ông kia cũng không biết có thiệt không, tại vì bà không đưa kết quả gì ra, bà không nói gì, bà chỉ nói vậy thôi. Thì má chồng nghe bà có bầu nó mừng quýnh lên hết, nó xích. Nhưng mà bà má chồng thì yếu lắm rồi, có thể là trong vài tháng hoặc 1 năm má chồng sẽ đi. Thì xin quý vị cho em một lời khuyên, và Ngọc Nhi vẫn giữ liên lạc với em. Hồi sáng này Ngọc Nhi có gọi hỏi em ok không, thì em mới là em ok, em chờ cái clip này Ngọc Nhi post lên, và em sẽ đọc tin nhắn, đọc tất cả comment, và em sẽ trả lời là em phải làm như thế nào cho quý vị biết. Và một lần nữa em có nhắn tin như vậy là em biết em ngu, em biết em dại, mọi người cứ chửi em đi, nhưng mà em xin mọi người hãy cứu em, cho em lời khuyên, và hãy giang tay kéo em trong lúc này. Em quá mệt mỏi rồi, em sắp sửa đột quỵ tới nơi rồi, em không chịu nổi, đã nhiều đêm không ngủ rồi. Và Ngọc Nhi xin quý vị hãy cứu em. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.